Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quái nhân kia vẫn vang lên không ngớt, từng luồng huyết sắc trên thân thể hắn toát ra ngày càng nhiều. Tiểu Thúy nãy giờ gắng gượng chống đỡ công kích của hắn đến hiện tại cũng dần cảm nhận được áp lực đang tăng vọt. Trong lòng nàng đoán định, kẻ trước mặt tu vi cao thâm hơn mình rất nhiều. Có lẽ đã cùng cấp bậc với quy nãi nãi của nàng. Ngay lúc mà Tiểu Thúy đã huyễn hóa ra thành chân nhân của một đại xà to lớn màu lục, uốn lượn đối kháng với huyết sắc của quái nhân kia, thì phía cách đó tầm 50 mét, tiếng hét mang theo sự giận dữ của Trương Phong truyền tới. Kế đó, hai đạo lam quang nhanh như chớp phóng qua nơi này, ngăn cản lại một kích của quái nhân đang hạ xuống đỉnh đầu của Tiểu Thúy. Còn mẹ người cút ra cho ta! Trương Phong vừa đạp bộ pháp lao tới vị trí của trận chiến vừa ngoác miệng mắng trời. Thanh âm của hắn cùng hai đạo lam quang vừa nãy khiến cho quái nhân nọ chú ý. Một kích chớp nhoáng vừa rồi của Trương Phong tuy không thể đánh bị thương quái nhân nọ, nhưng cũng đủ tạo ra thời gian giúp Tiểu Thúy lui ra khỏi đợt công kích liên tục của hắn, khiến cho tiết tấu ra chiêu của hắn bị ngưng lại. Lại thêm một kẻ muốn chết. Ồ, là pháp sư. Quái nhân nọ xoa xoa khuôn mặt lởm chởm bụn bọc, khẽ liếc mắt đánh giá Trương Phong một chút, khóe miệng khẽ rộng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Thế nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được lâu khi bên tai của hắn âm thanh êm ái của Lý Hồng khẽ thoảng qua. Cái đó là một đạo quỷ lực hùng hậu ập tới sau lưng của hắn. Người dám khinh miệt trang. Thanh âm êm dịu nhưng ẩn chứa sát ý của Lý Hồng vừa dứt thì một trận va đậm cũng nổ ra. Yêu khí cùng với quỷ khí tản mát sang hai bên khiến cây cối rung lắc dữ dội. Lý Hồng, nàng không sao chứ? Bụi đất mù trời khiến tầm nhìn của Trương Phong bị hạn chế. Hắn chỉ có thể đứng đó phóng xuất linh lực cảm thụ khí tức của Lý Hồng. Nhận ra quỷ khí của nàng tán loạn bấy giờ lo lắng nổi. Bấy giờ lo lắng hét lên. Nàng rất hấp dẫn, thực sự là rất đẹp nhưng cũng rất hung dữ đó. Trong đám bụi đất thành ngầm của yêu quái vang lên, khiến cho trái tim của Trương Phong nhảy loạn. Bỏ mặc nguy hiểm, hắn nhặt lên quy điển song giản nãy đã bị quái nhân kia đánh bay, lập tức lao vào đám bụi đất. Tiểu Thúy thì hắn lao đi cũng lo lắng tiến lên, nào ngờ cả hai còn chưa kịp thâm nhập vào được đám bụi đất thì đã bị một cỗ yêu khí hùng hậu đánh úp qua. Trong lúc không phòng bị, cả hai đều bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Phong đừng lo, Lý Hồng cô đương không sao. Phía bên kia đám bụi đất tiếng của Tiểu Minh vang lên, cái đó là thanh âm của Lý Hồng. Đừng vội vã tiến vào, nơi đó chính là cửa vào động huyệt của hắn. Lời của Lý Hồng vừa dứt thì bụi đất cũng lắng xuống. Trên mặt đất một miệng hang lớn từ từ lộ ra. Trương Phong nhắm mắt quan sát. Quả nhiên bóng dáng của quái nhân kia không còn thấy. Hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Trương Phong sau hai lần giao phong cảm nhận được yêu khí khủng bố của quái nhân nọ thì không khỏi cả kinh lắp bắp. Hắn vừa dứt lời thì từ dưới sâu nơi thần thức, thanh âm của kẻ mán gọi là ẩn sư vang lên. Hắn là huyết thiềm thư. Cái gì là huyết thiềm thư? Kẻ xếp thứ hai trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết hay sao? Trương Phong nghe thấy những lời kia thì cả kinh thất sắc, khẽ lẩm bẩm. Lý Hồng bây giờ cũng tiến đến bên cạnh hắn. Vừa lúc nghe thấy những lời kia thì mày liễu cũng nhíu chặt lại. Bộ dáng có chút không thể tin được. Thì ra là hắn, yêu vương huyết thiềm thư trong truyền thuyết, bảo sao lại lợi hại như vậy? Tiểu Thúy đứng một bên cũng nghe thấy hết những lời vừa rồi của Trương Phong. Nàng thở dài cảm thán. Vừa nãy khi chiến đấu nàng còn cho rằng những năm qua mình lười tu luyện cho nên thực lực giảm sút. Nào ngờ kẻ mà nàng đối đầu lại chính là những kẻ nổi danh ngàn năm qua, huyết thiềm thử. Sau một hồi cảm thán dường như nhớ ra một điều gì đó, Tiểu Thúy hướng Trương Phong mà hỏi. Làm sao ngươi biết đó là huyết thiềm thử? Trương Phong lắc đầu nói. Chuyện này có một vài lời khó mà nói rõ. Trước mắt chúng ta xuống dưới kéo con cóc kia lên đánh giết sau đó lại nói. Trương Phong dứt lời cũng chẳng để cho hai người Tiểu Thúy Lý Hồng kịp căn ngăn. Hắn tiến bước phằng phằng tiến về phía động huyệt. Tiểu Minh trước nay đi theo Trương Phong, nhưng những bí ẩn sâu xa của huyền môn hắn vẫn chưa biết được bao nhiêu. Bởi vậy mà kể cái thứ kia là yêu vương hay là yêu bà cái mẹ gì, hắn cũng chẳng chút sợ hãi. Sẽ bước bám theo sau. Hai người Lý Hồng Tiểu Thúy sau khi thấy hai gã không sợ chết kia tiến vào huyệt động thì liếc mắt nhìn nhau, cái đó cũng vội vã tiến theo. Phía trong động huyệt một mùi ẩm mốc pha lẫn với tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.